Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Hương Dã Trấn Nhỏ. Lúc chạng vạng tối, một đoàn nhân mã xuất hiện tại tây đường chợ trên đường phố. Cầm đầu áo trắng nam tử, tướng mạo thanh tú, đi theo lão giả, đen gầy tinh anh, trái phải còn có hai cái cầm giới tráng hán. Riêng phần mình đầy mặt hung hãn, như thế một chuyến, giống như là phú gia công tử mang theo tùy tùng đạp thanh trở về. Chỉ là kia áo trắng nam tử ngồi trên lưng ngựa, trái phải nhìn quanh ánh mắt hiếu kỳ, đi theo ba người, thì là cử chỉ lén lút mà vẻ mặt đề phòng. Đây là một mảnh lâm nước khe núi, xa gần tán lạc chừng trăm gia đình, có thập tự nhai ngang xuyên đông tây nam bắc. Mà hai bên đường phố cửa hàng hơn phân nửa đã là đóng cửa đóng cửa. Mấy cái đèn lồng treo ở đầu đường cuối ngõ, tại hoàng hôn bên trong thắp sáng lấy yên tĩnh đường phố. Ngẫu nhiên ba năm người đi đường, đi lại không nhanh không chậm, một hai con chó mà nằm tại nói bên, buồn bã ỉu xìu mà ngoắt ngoắt cái đuôi. Cái này là tây đường chợ, một cái hương dã trấn nhỏ. Mặc dù tại thần thức bên trong quan sát vô số lần, mà giờ này khắc này đưa thân trong đó, thế tục ồn ào náo động, hương dã an nhàn, đều là theo lấy nhàn nhạt khói bếp cùng sương chiều chậm rãi bay tới. Đột nhiên khiến người bằng thêm mấy phần khoan thai tình thú. Tiếng vó ngựa gõ vang đá xanh đường phố, một đoàn nhân mã tiếp tục hướng phía trước, tại thôn trấn tây đầu. Có cái vắng vẻ sân nhỏ, lão giả nhảy xuống ngựa lưng, chạy đến cửa sân trước đưa tay gõ đánh. Chốc lát, cửa sân mở ra, ba cái cương đao nơi tay tráng hán thoáng hiện thân lại lặng lẽ trốn âm u bên trong. Áo trắng nam tử cùng hai vị hán tử, cùng còn sót lại ba thớt thớt ngựa trực tiếp xuyên qua cửa lớn đến rồi trong sân. Mà lão giả nhưng cũng không dám chủ quan. Sau đó đóng lại cửa sân. Chu lão đại, tại sao mang theo người sống đến đây? Ta đã nói trước, đó cũng không phải người ngoài. Vô tiên sinh, đây là tiểu lão nhân một chỗ nhàn trạch, mặc dù cũng đơn sơ, lại che giấu tai mắt người, tạm thời chấp nhận một hai. Thai hổ, thạch sinh hai vị đại ca, mà lại cho huynh đệ của ta nói cái minh bạch. Cẩu tam, Lưu Tứ, Nghiêu Ngũ, vị này là Vô Tiên Sinh, Vạn Phong Tiên Trưởng Sư Huynh, tiên đạo bên trong cao nhân, còn không đến đây bái kiến. Đè thấp giọng nói một chút bối rối, phàn nàn âm thanh, quát mắng âm thanh, tiếng bàn luận xôn xao, cùng tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng bước chân, còn có từng cái hoảng sợ xử trí khác lạ thần sắc. Tại sân nhỏ âm u bên trong hỗn hợp phân loạn không thôi. Một loạt nhà đá, hai gian xương phòng, ba cây cây già, bốn phía tường vây, chính là sân nhỏ tình hình, lại là tối như bưng, lộ ra âm trầm quỷ dị, đặc biệt là nhiều rồi ba cái hành tích quỷ dị hán tử. Rõ ràng chính là một chỗ ổ trộm cướp chỗ tải, giây lát, bốn phía bên trong yên tĩnh. Thai hổ mang theo bốn vị tráng hán đứng thành một hàng. Ôm quyền khom người, vô tiên sinh nhưng có hạ lệnh. Huynh đệ của ta nhóm cam nguyện hiệu mệnh. Vô tiên sinh đứng tại trong sân. Hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, khóe miệng mỉm cười. Rất là thụ dụng bộ dáng, mà hai mắt của hắn bên trong lại là hiện lên mấy phần giọng mỉa mai vẻ mặt. Lấy thai hổ cầm đầu năm người này. Chính là Hồng Lĩnh Sơn cuối cùng Dư Nghiệt, lại đều là tội phạm cường tặc, qua đã ghen đau đầu liếm máu thời gian, từng cái lòng nghi ngờ rất nặng, tốt tại đúng lúc lấy ra Hồng Lĩnh Sơn khối ngọc bội kia. Cũng làm thêm pháp thuật, tại chỗ kinh hãi thai hổ cùng thạch sinh, này mới tin tưởng chính mình tiên trưởng thân phận, cường thế đè người, so bất kỳ thuyết từ đều có phân lượng. Càng huống chi bình thường tu sĩ như thế nào lại cùng Hồng Lĩnh Sơn có dính dấp. Mấy tên này chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Bất quá, bản nhân hôm qua vẫn là chinh chiến biên quan tướng quân. Hôm nay liền trở thành thủ lĩnh đạo tặc, xác thực có chút không kịp chuẩn bị. Vô Cửu gật gật đầu, cười nói, các vị, không cần đa lễ, lại nói một chút Diệp gia tình hình, để tránh động thủ thời điểm có chỗ ngoài ý muốn. Thái Hổ nói rằng, Diệp gia hôm nay cưới vợ, buổi trưa yến đã qua, mà buổi chiều còn đem bày xuống yến tịch khoản đãi khách bằng hữu. Nói là muốn thâu đêm suốt sáng, đến lúc đó nhiều người hỗn tạp, chính là động thủ thời cơ tốt. Bất quá, hắn lời còn chưa dứt, Cẩu Tam tranh nhau chen lấn nói, vô tiên sinh có chỗ không biết a. Theo huynh đệ của ta nhiều ngày điều tra được tin, Diệp gia người đông thế mạnh, chỉ sợ khó đối phó. Lưu Tứ, Ngưu Ngũ Ma Quyền sát trưởng nói, vô tiên sinh nên mang nhiều một chút huynh đệ đến, mới có thể huyết tẩy rồi Diệp gia cùng Tây Đường trở. Thạch Sinh phụ họa nói, Diệp gia chính là nơi này nhà giàu nhất, vàng bạc mỹ cơ vô số a. Thái Hổ cắt ngang bốn vị huynh đệ, nói tiếp đi nói, bất quá, vạn nhất hành sự không mật, thì tất nhiên có chỗ tai họa. Lúc trước Vạn Phong tiên trưởng chính là lo lắng Tây Đường chợ cùng Hồng Lĩnh Sơn cách xa nhau quá gần, mà chậm chạp không muốn động thủ. Vô Cửu xem thường nói, con thỏ còn có không ăn cỏ gần hang đạo lý, vậy liền buông tha Diệp gia thì được rồi. Không được, Chu lão đại bu lại, liên tục khoát tay, nếu như tùy ý Diệp gia thế lớn, cuối cùng cũng có nguy hiểm cho Hồng Lĩnh Sơn ngày đó. Nên biết rõ Diệp gia giao du rộng lớn, khó tránh khỏi phát giác gió thổi cỏ lay. Đến lúc đó, hối hận thì đã muộn. Đêm nay ngươi ta mặc dù nhân số không nhiều, lại có hay không tiên sinh tọa trấn, chỉ cần thừa dịp bất ngờ trong tối đánh lén, nhất cử bắt giết Diệp gia gia chủ, Diệp gia chắc chắn đại loạn mà không chiến tự tan. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Còn mời các vị quyết định thật nhanh. Hắn nói đến chỗ này, vỗ một cái khô quát bộ ngực. Ngày sau do ta đương ra Tây Đường chợ, chính là Hồng Lĩnh Sơn thuộc địa. Các huynh đệ lui tới không trở ngại. Lại nên là như thế nào rầm rộ a? Quốc bên trong quốc, không ngoài như thế. Thế ngoại tiên cảnh, ai cũng như là nó nước bọt văng khắp nơi, lời nói cực kỳ mê hoặc. Thái Hổ năm người cũng là có chút động tâm, âm thầm phấn chấn không thôi. Vô Cửu lắc lắc đầu, xem thường nói, được rồi, vậy liền đêm nay động thủ. Một cái nho nhỏ Diệp gia mà thôi, tan tành mây khói chỉ ở vung tay áo ở giữa. Hắn nói lên khoác lác đến, cũng là xe nhẹ đường quen. Rất có Hồng Lĩnh Sơn tiên trưởng dáng vẻ, dò xét lên trước mặt một vòng bóng người lại nói, chỉ là bản nhân vừa mới đến, nhiều vậy không rõ, mong rằng các vị đúng lúc nhắc nhở, để tránh lầm rồi việc lớn. Chu lão đại nhẹ nhàng thở ra, lại đem bộ ngực đập ba ba vang, tiên sinh yên tâm, ngươi cùng năm vị hảo hán chính là theo ta tiến đến chúc mừng dự tiệc khách nhân. Đến lúc đó xem thời cơ hành sự, tất nhiên muốn giết Diệp gia một cái trở tay không kịp. Hắn lại thấp lại đen vừa gầy, nguyên bản một cái khôn khéo trầm ổn lão giả, lúc này lại là đầy mặt lệ khí, mà lại hai mắt bên trong chớp động lên hung quang. Cái này Chu lão đại thật hung ác, hắn nếu là không hủy rồi Diệp gia, là nhất định không chịu bỏ qua. Tính toán đã định, việc này không nên chậm trễ. Có rồi vô tiên sinh lời nói phía trước, Chu lão đại nghiễm nhiên thành rồi ra lệnh người. Hắn huy động cánh tay, ngẩng đầu ưỡn ngực ra rồi cửa sân, mà Thái Hổ cùng mấy vị huynh đệ không cần phân phó, sớm đã thu hồi trường đao mà ẩn nấp cho kỹ dao găm. Một chuyến bảy người đi bộ xuyên qua đường phố, thẳng đến trấn Nam mà đi. Tại trấn Nam hai dặm bên ngoài trên sườn núi, có tòa chiếm đất có phần rộng gạch xanh trạch viện, bốn phía rừng trúc vờn quanh mà dựa vào núi sát nước. rất là chiêu tài tụ khí một phương chỗ tải, mà đó chính là Tây Đường chợ nhà giàu nhất, Diệp gia phủ đệ. Còn chưa đi ra đầu phố, xa xa liền gặp Diệp gia cửa sân trước răng đèn kết hoa, cũng đặt lấy một dải xe ngựa, còn có người bóng lui tới mà tiếng hoan hô cười nói không dứt. Cũng trách không được Tây Đường chợ đường phố có vẻ hơi quạnh quẽ. Chỉ sợ là trên thị trấn nam nữ già trẻ đều đã gom lại nơi đây. Hoặc là nâng cái nhân chàng tham gia náo nhiệt, hoặc là lấy chén rượu mừng dính chút hỉ khí. Diệp gia chủ tên là Diệp Kim Tỏa, là người tham tiền sợ chết lão già. Hắn có hai đứa con trai, trưởng tử Diệp Trinh, hơn 30 tuổi, làm người khôn khéo, tâm ngoan thủ lạt, ấu tử Diệp Kiều, yêu thích múa đao chơi bổng bất học vô thuật. Hôm nay cưới vợ chính là Diệp Kiều, nghe nói tân nương rất là mỹ mạo đâu. Chu lão đại một bên dẫn đường, một bên thấp giọng phân trần lấy Diệp gia tường tình, phát giác thai hổ mấy người thấp giọng cười phóng đãng. Hắn thừa cơ dọn dẹp nói, chỉ cần giết Diệp gia chủ, vàng bạc tài bảo cùng nữ nhân là phải có tận có a. Mà lại nghe ta hiệu lệnh. Trong lúc nói chuyện, Diệp phủ đến rồi trước mắt, Chu lão đại đi đầu xuyên qua xanh xanh đỏ đỏ đám người, đẩy ra mấy cái chơi đùa hài đồng, cũng thuận tay từ trong ngực móc ra khăn gấm túi bọc đưa tới. Có người tiếp khách từ trên bậc thang nghênh đón tiếp nhận túi bọc, lập tức tiêm giọng nói cao giọng thét lên nói, Chu trưởng quỹ tùy hỉ, bạch ngân 100 lượng. Một vị hơn 30 tuổi cẩm y nam tử từ bên trong cửa đón ra, giữ lại hai phiết râu ria, mũi thẳng mồm vuông, tướng mạo đường đường, chắp tay hữu lễ, nguyên lai là Chu thúc phụ, để lão nhân ra tốn kém rồi. Chu lão đại chất lên đầy mặt nếp nhăn, khoát tay cười nói, ha ha, Diệp hiền chất không cần khách sáo, ta hành thương bên ngoài, hôm nay phương về, vui mừng nghe Diệp phủ vui chuyện tới cửa, lại có thể bỏ qua, liền dẫn mấy vị trên đường trưởng quỹ đến đây chúc mừng. Hắn đi đến bậc thang, từng cái dẫn tiến, cẩm y nam tử chính là Diệp phủ đại công tử Diệp Trinh, mà vô cữu cùng thai hổ bọn người thì thành rồi vân du bốn phương thương nhân. Một phương thành ý cùng mời, một phương giả ý hàn huyên vài câu thuận thế đi vào cửa sân. Trong sân có chút rộng rãi, khắp nơi đều là đèn màu tơ lụa cùng chen chúc bóng người. Mà sân nhỏ đất trống cùng bốn phía hành lang gấp khúc bên trong thì là trưng bày hơn 20 tấm bàn tịch. Một chuyến 7 người bị dẫn tới rồi sườn đông phía bắc hành lang gấp khúc dưới độc chiếm một bàn. Sáng rực lửa đèn dưới, trên bàn chén đũa cùng rượu nước, trái cây đầy đủ. Vô cữu một mình lưng tường mà ngồi, Chu lão đại cùng thai hổ bọn người thì là phân thủ trái phải ra tay. Mà hành lang uốn khúc hướng đông cách đó không xa, có cái lệch môn thông hướng ngoài sân, có lẽ là mở tiệc canh giờ chưa tới. Trong sân người đến người đi rất là huyên náo, vô cữu nhìn lấy trên bàn bánh ngọt có điểm không tệ, lấy rồi một bàn đặt ở trước mặt. Thai hổ năm người kìm nén không được, riêng phần mình trên bàn quào loạn. Chu lão đại thì là không có tâm tư ăn uống, lặng lẽ nhìn bốn phía. Vô cữu thưởng thức bánh ngọt chút, ánh mắt thoáng nhìn, nhẹ giọng hỏi nói, Chu lão đại, nhìn đến ngươi cùng Diệp gia giao tình không tệ, cớ gì như thế như vậy đâu? Chu lão đại có chút khẽ giật mình, vội vàng lắc lắc đầu. Xích lại gần rồi thấp giọng nói, tiên sinh có chỗ không biết, tiểu lão nhân tại 7-8 tuổi thời điểm liền nhiều lần gặp Diệp Kim Tỏa khi dễ. Nói đến nói dài, không đề cập tới cũng được. Vô cứu hình như có giật mình, khéo hiểu lòng người nói, con bé oán hận nhớ đến hôm nay, ngã cũng không dễ dàng. Cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, Diệp gia nên có này một kiếp đâu. Chu lão đại thần sắc xấu hổ, lập tức không còn mở miệng. Giây lát về sau, vài tiếng pháo đốt nổ vang, Vô Cửu ném xuống bánh ngọt, chút theo âm thanh nhìn lại. Không chịu được nhíu mày lại. Chốc lát, hắn nắm lên một cái ly uống rượu vuốt vuốt mà vẻ mặt nghiền ngẫm. Chỉ gặp từ hậu viện đi tới mấy đạo bóng người. Trẻ có già có thần thái khác nhau. Cầm đầu là vị 50 niên kỷ lão già. Râu tóc trắng xám, cẩm bào hoa phục, hơi có vẻ phúc hậu. Xác nhận Diệp gia chủ nhân, Diệp Kim Tỏa. Sau đó chính là Diệp gia đại công tử Diệp Trinh. Cùng một vị 18-19 tuổi tuổi trẻ nam tử. Cũng đầu đội châm hoa, người khoác hỷ phục. Hiển nhiên chính là Diệp gia tiểu công tử Diệp Kiều, mà cha con ba người sau lưng còn theo lấy mặt khác ba vị nam tử, phân biệt là một cái vênh váo tự đắc mập lùn, cùng một cái giữ lại dê rừng râu ria, treo lấy khóe mắt nam tử, cùng một cái mặt tròn râu ngắn nam tử. Trùng hợp Diệp gia ngày đại hỷ, đa tạ các vị khách và bạn đến đây cổ động. Bỉ nhân mang theo tiểu nhi ở đây bái tạ, mà lại hơi chuẩn bị rượu nhạt tạm tỏ tâm ý. Lão già, hoặc là Diệp gia chủ, làm đình đứng vững, giọng nói to, mang theo hai vị công tử nhấc tay hành lễ. Tân khách cùng kêu lên chúc mừng, trong sân vui cười không ngừng, Diệp gia chủ lại là ha ha mừng rỡ, nhấc tay ra hiệu, còn mời các vị liền ngồi. Tối nay không say không về. Người tiếp khách lớn tiếng gào to. Ngày lành tháng tốt đã đến. Mở tiệc, Diệp gia chủ lại là không có vội vàng nhập tịch. Ngược lại là mang theo cung kính thần sắc nhìn hướng sau đó mà đến ba người. Tiểu công tử Diệp Kiều nghênh tiếp một bước. Mỉm cười ôm quyền. Ba vị tiên trưởng quá bộ hàn xá. Vẻ vang cho kẻ hèn này. Cùng lúc đó, ngoài 5-6 trượng trong góc có người nghe được rõ ràng. Chu lão đại cùng thai hổ bọn người đều là sắc mặt biến hóa. Diệp gia vậy mà đến rồi tiên trưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN